Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131. Bà quay về công việc phục vụ trong quán bar. Đêm đó lại bị Ninh lão gia ép bức. Thật ra bà chỉ đến đó với vai trò là dọn dẹp, không phải là đi tiếp khách như người khác đồn đại. Sau khi Ninh lão gia cưỡng hiếp bà lại mang thai. Đứa bé đó chính là Hy Nguyệt. Vừa sinh Hy Nguyệt xong, Hứa gia lại đi tìm bà. Hứa lão gia ngày ngày đêm cũng nhớ bà nên mong bà trở về bên cạnh mình. Khó khăn lắm nhà họ Hứa mới chấp nhận bà. Bà không thể ôm đứa con của người đàn ông khác trở về, nhất định lại bị đuổi đi lần nữa. Cuối cùng Hứa phu nhân quyết định đưa cô đến cho Ninh lão gia chăm sóc, còn một thân một mình trở về Hứa gia chăm sóc Hứa Chí Quân đến tận giờ. Thời gian đầu Hứa Chí Quân và Hứa lão gia chẳng hề biết chuyện đó. Sau hôm trên du thuyền trở về, bà liền trở nên kỳ lạ. Hỏi ra thì mới biết chuyện này. Có lẽ do anh chưa thể chấp nhận việc đó, nên đến tận bây giờ mới đến tìm Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tròn xoe mắt nhìn Hứa Chí Quân. Chuyện này, không thể nào. Người mẹ cô cứ nghĩ đã chết, chỉ vì ích kỷ về lợi ích bản thân mà giao cô cho người đàn ông máu lạnh đó. Bà cũng biết rõ ông ta sẽ không chấp nhận đứa con gái ngoài ý muốn này. Vậy mà, Ninh, Hinh, Hứa phu nhân bước vào. Lúc Hy Nguyệt ở Hy gia, bà cũng đã tìm hiểu về con gái mình, nhưng lại không có can đảm đi tìm nó. Hy Nguyệt nhìn Hứa phu nhân đứng đó, tay cô nắm chặt thành quyền. Bây giờ cô rất giận, dĩ nhiên rất giận rồi. Biết được bà vì bản thân mình mà bỏ rơi cô, để cô chịu đau đớn, tổn thương suốt một thời gian dài. Làm sao cô có thể nhận lại bà là mẹ một cách dễ dàng như vậy đây chứ? Bà xã, Lục Lãnh Phong biết cô đang khó xử. Anh đưa tay lên chạm lưng cô. Hứa Chí Quân cũng chưa chấp nhận hoàn toàn chuyện này, nhưng nhìn thấy Hy Nguyệt có vài điểm giống mình, anh đã chấp nhận thật rồi. Cũng may hôm đó ở trên du thuyền, anh không làm gì đến cô. Hy Nguyệt, xin lỗi con. Hứa phu nhân từ từ tiến tới. Nhận được điện thoại của Hứa Chí Quân, bà liền đến đây. Bà vẫn chưa có can đảm nhìn mặt đứa con gái này. Chính bà đã đẩy nó vào chốn đau thương, chịu sự ức hiếp của Hy gia. Còn bà lúc đó chỉ lo cho vinh hoa phú quý, giàu sang của bản thân mà vứt bỏ con gái mình thế này. Đi đi, Hy Nguyệt lên tiếng. Cả hai người mau rời khỏi đây. Đi đi, làm ơn, Hy Nguyệt quát lớn tiếng. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Bà xã, em bình tĩnh đi, Lục Lãnh Phong nói. Bình tĩnh, làm sao em có thể bình tĩnh đây? Anh biết rõ em từng muốn chết thế nào. Em từng chỉ nghĩ đến việc tự tử ngày qua ngày. Cách chương.